Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1284, tấn công đại doanh Ô Hoàn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.